Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Kỳ quái là tang thi kia không đánh về phía Thiệu Tình đầu tiên. Cũng không đánh về phía Nghiêm Hán Thanh, mà đánh về phía Cố Phán Phán đứng ở một bên. Cố Phán Phán dị năng vẫn đang vận khởi. Thấy thế hoảng sợ, theo bản năng chém ra một quyền. Nhưng mà bay đi lại là Cố Phán Phán. Thời điểm cô thức tỉnh dị năng, tính cứng cỏi của thân thể là rất cao. Nhưng lại như cũ bị đánh bay ra ngoài. Sau đó đem cây cột của tòa nhà dạy học trực tiếp chặt đứt. Thiệu Tình thật sự bị dọa. Dây leo của cô trong nháy mắt đem tang thi nữ vây thành một cái kén. Cố Xuyên chạy tới xem Phán Phán. Hoàn hảo Cố Phán Phán là nữ hán từ cấp bậc kim cương. Phun ra ngụm máu, liền đi từ phế tích ra. Lau khóe miệng mình, NN đi, thiếu chút nữa đem ngực của ta đạp bằng. Cố Xuyên lo lắng cho cô chạy tới. Tốc độ cao, phòng ngự cao, còn có lực lượng rất cao. Thiệu Tình cảm thấy cái kén bằng dây leo bị va chạm không ngừng. Tính toán nhanh chóng sức chiến đấu của tang thi nữ kia. Không được, nếu chúng ta ở lúc sung sức, đại khái còn có thể đánh cùng nó một chút. Hiện tại trăm triệu lần không đánh lại nó. Không lui được, Nghiêm Hán Thanh lo lắng nhìn thoáng qua. Sau đó liền nhìn đến cái kén xanh đột nhiên vỡ ra. Kén dây leo này do dị năng Thiệu Tình tạo thành. Một khi bị phá hủy, Thiệu Tình cũng sẽ bị liên lụy. Cô thấy tức ngực, một cỗ tanh ngọt liền dâng lên cổ họng. Nhưng tang thi nữ phá tan lồng giam, quay đầu lại đi về phía Cố Phán Phán. Cố Phán Phán vừa đi ra, lúc ấy liền hét lên một tiếng. Má ơi, ta đắc tội nó sao? Như thế nào lại hướng đến chỗ ta? Sau đó Cố Phán Phán đã bị đánh bay lần thứ hai. Lần này cô trực tiếp đâm nát cửa thủy tinh tòa nhà dạy học. Bay vào trong tòa nhà, tang thi nữ cũng không liếc mắt xem nhóm Thiệu Tình một cái. Dường như chỉ nhận định Cố Phán Phán, chạy đuổi theo vào trong. Nghiêm Hán Thanh đột nhiên linh quang vừa hiện, vừa rồi có phải Cố Phán Phán giết tang thi nhiều nhất không? Thiệu Tình nghĩ liền gật đầu. Cô cùng Hán Thanh tuy rằng một người dùng dây leo khống chế một bộ phận tang thi. Một người dùng điện làm tê liệt một bộ phận tang thi. Nhưng là giết tang thi nhiều nhất là Cố Phán Phán. Nhị ngốc cùng Cố Xuyên không giết. Mắt đều nhìn tinh hạch tang thi mà Cố Phán Phán giết. Trong nháy mắt Thiệu Tình hiểu được. Ý của anh là, đúng, tôi cảm thấy tang thi cấp 4 này có khả năng giữ lại tư duy nhất định. Nó lúc trước là một lão sư. Nói không chừng vẫn là một lão sư có trách nhiệm. Đến cấp 4 cũng chưa rời trường học này. Rất có thể là khả năng này. Chấm chấm, Nghiêm Hán Thanh nhíu chân mày phân tích. Thiệu Tình lập tức nói tiếp. Anh nói nó ở trong trường học này bảo vệ học sinh biến thành tang thi. Cho nên nó mới phát cuồng đối phó Cố Phán Phán. Bởi vì Cố Phán Phán giết rất nhiều tang thi. Nghiêm Hán Thanh gật gật đầu. Thiệu Tình cũng hiểu được đáp án này thực đáng tin. Vì thế gật gật đầu. Tôi cảm thấy rất có thể là nguyên nhân này. Không bằng chúng ta thử một lần. Bên trong Cố Phán Phán đã nghĩ anh. Cô không rõ, cái tang thi như thế nào coi trọng cô. Giống như cô đoạt đàn ông của nó. Đuổi theo không bỏ. Ngay tại thời điểm, Cố Phán Phán từ bỏ ý định bỏ rơi tang thi kia sau nhiều lần không có kết quả. Bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng tang thi tê giống. Tang thi nữ kia vốn truy đuổi Cố Phán Phán. Lập tức buông tha Cố Phán Phán, xoay người ngay lập tức, mắt Cố Phán Phán choáng váng, vừa mới còn một bộ dạng quyết sống quyết chết cùng cô. Hiện tại liền di tình đừng luyến, nữ tang thi kia trực tiếp nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống. Nữ tang thi trực tiếp từ cửa sổ tầng 2 nhảy xuống, mang theo tiếng hét phẫn nộ đánh về phía Nghiêm Hán Thanh đang giết tang thi. Nghiêm Hán Thanh cũng không ham chiến. Một bên hướng cổng lớn chạy, một bên không ngừng thả lôi điện ra, giết chết nhóm tang thi gặp dọc đường. Quả nhiên nữ tang thi kia luống cuống, ngao ngao giống giận liền đi theo. Phía sau Cố Xuyên đã ôm Thiệu Đồng mang theo bánh bao nhỏ thoát ly chiến trường. Mà nhị ngốc xen lẫn trong một đám tang thi, lặng yên đến gần nữ tang thi. Ngay lúc Nghiêm Hán Thanh tới rất gần cửa, nữ tang thi cũng tới rất gần Nghiêm Hán Thanh. đột nhiên có một cây hoa thật lớn từ dưới đất chui ra. Vị trí hoa này thực trùng hợp, địa điểm nó chui ra vừa vặn là dưới chân nữ tang thi. Không nói hai lời liền mở đóa hoa ra đem nữ tang thi kia nuốt vào. Nọc độc của hoa ăn thịt người kịch liệt hướng tang thi nữ ăn mòn. Ăn mòn làm nó ngao ngao kêu to. Nghiêm Hán Thanh quay đầu liền phóng một đạo lôi điện, đem nữ tang thi đang giãy giụa tê liệt. Thiệu Tình cũng không nhàn rỗi. Sau đó cô liền khống chế hoa ăn thịt người không ngừng tiết ra dịch tiêu hóa. Cô cũng biết, hoa ăn thịt người không thể đem tang thi nữ kia tiêu hóa hết. Nhưng vẫn có thể tiêu hóa được một nửa thân thể của nó. Cảm nhận được nữ tang thi bên trong bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Thời điểm hoa ăn thịt người sắp không chống đỡ được, Thiệu Tình liền khống chế hoa ăn thịt người há miệng phun nữ tang thi ra. Nữ tang thi hiện tại thoạt nhìn càng thêm đáng sợ, trên thân thể nó che kín chất lỏng có tính ăn mòn mãnh liệt. Không ngừng có mùi hôi thối cùng với khói nhẹ dâng lên. Hơn nữa quần áo bên ngoài thân thể đều bị ăn mòn hết. Phía dưới lộ ra thân thể hư thối cường độ thấp, giờ phút này cũng bị ăn mòn khắp nơi đều là xương trắng. Thời điểm đi lại đều có thịt nát rơi xuống. Lúc này nữ tang thi đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Nó vừa được tự do, liền kêu gào đánh về phía Thiệu Tình. Dây leo trong tay Thiệu Tình như roi thép chém ra, gai ngược trên dây leo toàn bộ dựng thẳng lên, lóe hàn quang. Roi này của cô không nhắm ngay đến nữ tang thi, mà nhóm tang thi xung quanh bị hấp dẫn lại đây. Cô rất rõ ràng, một roi này nếu đánh vào trên người nữ tang thi, nhiều nhất lại làm nữ tang thi rơi mất vài khối thịt. Không đến xương cốt, cũng không để lại vết thương chí mạng nào. Nhưng dừng ở trên người những tang thi bình thường, tuyệt đối là một roi vài cái kết quả. Không ngoài dữ liệu của Thiệu Tình, tang thi nữ kia quả nhiên bỏ cô, quay đầu đánh về phía dây roi, ý đồ phá hủy các dây leo muốn thương hại học sinh của nó. Nữ tang thi tốc độ rất nhanh, nó thành công ngăn dây leo dừng ở trên người nhóm tang thi trước một giây. Bắt được dây roi, nó còn chưa kịp xuống tay phá hủy. Nhị ngốc đột nhiên theo đàn tang thi nhảy ra, cũng không để ý nó trên người đều là nọc độc có tính ăn mòn. Ông cổ nữ tang thi hiển nhiên còn có chút ngốc, chỉ số thông minh của nó có hạn làm cho nó cũng không rõ ràng. Học sinh này của nó muốn làm gì, nhưng thân thể nó lại vẫn phản ứng muốn tránh thoát, nhưng nó làm không được, bởi vì dây roi vốn ở trong tay nó đột nhiên mềm ra. Giống như dây thường cuốn trên người nó. Cùng lúc đó, móng tay bén nhọn của nhị ngốc xuyên qua mắt nữ tang thi, trực tiếp chui vào đầu. Thời điểm nó kêu gào thống khổ, nhị ngốc đã đem đầu nó đập nát giống như nửa quả dưa hấu. Tang thi cao cấp năng lực hồi phục rất mạnh, chỉ cần đầu còn thì còn sống. Tang thi cấp thấp tuy rằng không có năng lực hồi phục, nhưng dưới tình huống thân thể vỡ thành nhiều khối, còn lại một cái đầu còn muốn cắn người, cũng mặc kệ là tang thi cấp cao hay cấp thấp, đầu nát, chính là đã chết thật sự. Thiệu Tình nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cũng là phức tạp nói không nên lời. Một tang thi, lòng còn tràn đầy đều là chấp niệm bảo vệ học sinh của mình. Con người có thể không? Cách chương.